Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 205, em xứng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đại diện nhất thời không đoán ra được thân phận của Trịnh Vinh, còn ánh mắt của tổng đạo diễn thì rơi trên người Úc Hàn, cười nói, "Úc Hàn, đi, đi nào, đi luyện tập thôi." Vừa nói, ông vừa đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay của Úc Hàn. Người đại diện tuy không dám tùy tiện với Trịnh Vinh, nhưng đối với Úc Hàn thì lại nắm bắt rất chặt. Anh ta vội vàng tiến lên mở miệng, "Cái đó, Úc Hàn hôm nay bị cảm, phần biểu diễn mở màn của cậu ấy, hay là để Úc Nặc biểu diễn đi?" Tổng đạo diễn liếc nhìn Úc Nặc đang đứng bên cạnh, rồi lại nhìn qua Úc Hàn. Ông đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, mọi ngóc ngách đều rõ như lòng bàn tay. Công ty quản lý của Úc Hàn rõ ràng là muốn hy sinh cậu để dọn đường cho Úc Nặc. Tổng đạo diễn cười nhạt, "Úc Nặc chẳng phải đã có tiết mục để biểu diễn rồi sao? Làm sao có thể bận thế mà còn kịp?" Người đại diện lập tức gật đầu, "Tất nhiên là không vấn đề gì." Tổng đạo diễn tò mò liếc nhìn Úc Nặc, theo lý mà nói, Úc Nặc hiện giờ đang nổi tiếng, lịch trình đã kín mít, giành lấy phần biểu diễn của Úc Hàn hoàn toàn là không cần thiết. Úc Nặc liếc nhìn Úc Hàn, ánh mắt đầy vẻ đắc ý, thực ra, anh ta không hứng thú với phần biểu diễn này, chỉ đơn giản muốn nhìn Úc Hàn chịu nhục mà thôi. Đúng lúc này, Úc Hàn người vẫn im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên nhìn về phía nam tinh, cất giọng. "Trước đây cô từng đưa tôi một tấm danh thiếp, nói nếu có nhu cầu gì thì có thể tìm cô, đúng không?" Nam tinh gật đầu, "Đúng vậy." Úc Hàn cúi đầu, lấy từ trong túi ra tấm danh thiếp của nam tinh, đưa tới. "Tôi muốn chấm dứt hợp đồng với công ty này, chuyển sang công ty của cô. Tiền bồi thường hợp đồng, tôi có thể tự mình trả." Nam tinh ngẩn người, không ngờ lại có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy. Nghệ sĩ mà cô để mắt tới còn tự động đến xin gia nhập công ty của cô sao? Người đại diện bên cạnh lập tức choáng váng, không ngờ Úc Hàn lại dám chống đối sắp xếp lần này. Anh ta tức giận đỏ mặt, "Úc Hàn, cậu có ý gì đây?" Úc Hàn ngẩng đầu lên, nhếch cổ, đưa tay sờ cằm lún phún râu, cười nhạt. "Không hiểu à, tôi không làm nữa." "Cậu..." Nam tinh cầm tấm danh thiếp, bước lên hai bước, đứng ra chắn cho nghệ sĩ tương lai của mình. "Chuyện gì cũng đợi đến khi buổi lễ trao giải kết thúc rồi tính." Tổng đạo diễn thấy tình hình không ổn, vội vẫy tay với Úc Hàn. Đi nào, đi luyện tập nhanh lên, muộn nữa thì không kịp đâu." Nói xong, ông kéo Úc Hàn đi. Úc Nặc đứng ở cửa, nhìn Úc Hàn rời đi mà lòng đầy không cam tâm. Anh ta định đuổi theo nhưng bị Trịnh Vinh giữ chặt lại. Trịnh Vinh nhếch mép nhìn Úc Nặc, "Này, cậu trai trẻ, đừng kiêu ngạo quá. 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây, cậu không thể nổi tiếng mãi được đâu." Úc Nặc cười lạnh, "Đừng nói chuyện sau này, hiện tại tôi vẫn đang nổi tiếng." Nói rồi, anh ta hất tay khỏi sự kiềm chế của Trịnh Vinh, khoanh tay nhìn bóng lưng Úc Hàn rời đi, ánh mắt hiện lên sự u ám. "Hồi mới vào công ty, họ đặt cho tôi cái tên Úc Nặc, chỉ khác một chữ với Úc Hàn, là để mong tôi có thể nổi tiếng như Úc Hàn năm xưa, nổi khắp cả nước. Giờ tôi đã nổi rồi, vậy mà trong công ty, cứ 3 ngày 2 bữa, họ lại so sánh tôi với cái tên Úc Hàn chết tiệt đó. Nói rằng tôi không bằng cậu ta khi còn trẻ, nói rằng tôi vẫn kém hơn cậu ta. Cậu ta rốt cuộc là cái thá gì chứ? Dù năm xưa có nổi đến đâu, giờ chẳng phải cũng giống một con chó, cúi đầu cầu xin tôi sao?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tinh lặng lẽ quan sát Úc Nặc từ trên xuống dưới. "Cậu đã nổi tiếng bằng cách nào?" Úc Nặc tưởng Nam tinh đang chế nhạo mình, sắc mặt lập tức lạnh đi. "Cô có ý gì?" Nam tinh lắc đầu, "Không có ý gì, tôi chỉ biết cậu rất nổi, nhưng không biết nổi bằng cách nào." Bên cạnh, Trịnh Vinh bổ sung, đóng vai nam thứ si tình trong một bộ phim thần tượng, rồi nổi lên. Nam tinh cúi đầu, nhìn ngón tay mình, nổi tiếng nhờ vai phụ, mà cũng dám ngạo mạn như vậy. Úc Nặc cười nhạt, "Cô muốn vì Úc Hàn mà đòi lại công bằng sao?" Nam tinh lắc đầu, "Chuyện của anh ta, tất nhiên phải để anh ta tự giải quyết." "Hừ, cậu ta tự làm, e rằng cả đời này cũng không đòi lại được công bằng đâu." Nam tinh mân mê chiếc nhẫn trên tay, mỉm cười, "Chỉ cần một ngày nào đó, anh ta nổi hơn anh, thì sẽ có công bằng thôi." Úc Hàn vì quên lấy đồ nên quay lại một lần, không ngờ vừa đi tới đã nghe thấy câu nói kiên định và nghiêm túc của Nam tinh. Bước chân Úc Hàn khựng lại, lặng lẽ nhìn Nam tinh. Rất nhanh, Nam Tinh bước về phía anh ta, đến gần, Úc Hàn mở lời. Cô tin tôi sẽ nổi đến thế sao? Nam Tinh nhìn Úc Hàn, hỏi ngược lại. Tại sao lại không tin? Úc Hàn bất chợt cười. Nhìn cô còn trẻ, nhưng những lời cô nói lại rất dễ nghe. Nam Tinh nghiêng đầu nhìn Úc Hàn. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cần bao nhiêu? 100 vạn, anh có tiền không? Tôi không có tiền, nhưng có căn nhà, có thể bán để trả tiền. Nam Tinh lắc đầu, anh ký dưới chứng tôi giúp anh trả phí vi phạm hợp đồng. Úc Hàn đợi câu nói tiếp theo của cô. Nam Tinh nói tiếp, nhưng, trong 2 năm, tất cả công việc của anh đều coi như miễn phí. Hoặc anh có thể hiểu là, trong 2 năm tôi sẽ trả lương cố định cho anh, 100 vạn. Úc Hàn đút tay vào túi. 2 năm, tôi e là mình không đáng giá như thế. Nam Tinh đưa tay chỉnh vành mũ, lướt qua vai anh ta. Anh xứng đáng, ánh mắt Úc Hàn hơi nheo lại, ngẩn ngơ. Đã bao lâu rồi anh ta chưa nghe được lời ai đó chắc chắn tin tưởng vào mình. Từ sau cuộc ẩu đả bị truyền thông phanh phui 10 năm trước, khi đó anh ta được bao nhiêu người tâng bốc, sau đó lại bị bấy nhiêu người khinh bỉ. Khi ấy, mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ, suy nghĩ của mọi người cũng chưa cởi mở. Anh ta thậm chí không có cơ hội giải thích, trực tiếp bị phong sát. 10 năm rồi, không ngờ, lại có một cô gái trẻ nói với anh ta rằng, anh ta xứng đáng. Anh ta bật cười, đột nhiên thả lỏng, đi theo sau Nam Tinh, từ từ bước về phía trước. Nam Tinh thì không nghĩ nhiều như vậy, mấy lời động viên kia, cuối cùng chỉ là để tin tưởng anh ta, ủng hộ anh ta, khích lệ anh ta. Đối với nghệ sĩ của mình, thi thoảng đổ chút canh gà có thể mang lại hiệu quả bất ngờ. Dĩ nhiên, Úc Hàn giờ xem như là nghệ sĩ tương lai dưới trướng của cô rồi. Buổi tập dượt kéo dài cả ngày, khi trời vừa chạng vạng tối, thảm đỏ lễ trao giải đã bắt đầu. Nam Tinh mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, điểm xuyết một bông hoa nhỏ màu bạc trên vai, mái tóc uốn nhẹ, gương mặt xinh đẹp, tinh tế. Khiến người ta chỉ nhìn một lần đã ghi nhớ. Cô gái xinh đẹp như vậy, lúc này đang gọi điện thoại, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Nam Tinh nhỏ giọng nói qua điện thoại, anh đau tay thì tự xoa đi. Đầu dây bên kia, giọng Quyền Tự chậm rãi vang lên. Xoa cho người khác thì được, còn anh thì không. Giọng nói kia qua điện thoại cũng nghe ra vẻ không đúng. Nam Tinh nhíu mày, em không có, đoạn video em kéo tay người khác, còn xoa tay họ lên hot search rồi. Nam Tinh sững lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ thắc mắc sao người này tối nay bỗng nhiên vô lý, cứ kêu đau tay. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ đã xoa tay cho ai, không hề có ấn tượng. Cách chương.